Đây là câu hỏi nằm trong dự kiến, tuy nhiên bà muốn để con trai trình bày vấn đề này còn hơn. Bà thở dài, nắm lấy tay của cô, đợi buổi tối A Trạch chính miệng kể con nghe nhé, mặc kệ sau đó phát sinh cái gì, con phải nhớ, con là vợ của nó, kẻ khác không có chỗ chen chân, hiểu không? Tô Tiểu Đại tiếp tục gật đầu, là mẹ đang đề phòng người thứ ba. Nghĩ đến Linda, cô không đề phòng cũng không được, bởi cô ta xinh đẹp như vậy cơ mà. Tóm lại lời mẹ chồng nói là đúng nhất. Con hiểu mà, mẹ yên tâm ạ. Lăng Tô Mạn vui mừng nhìn cô, hy vọng vợ chồng chúng nó có thể hòa thuận hạnh phúc, cả đời này, bà không mong gì hơn nữa. Thử váy cưới là một việc rất rườm rà, dằn con một buổi chiều, rốt cuộc Tô Tiểu Đại cũng hoàn tất nhiệm vụ. Cùng mẹ chồng dùng cơm tối, thẳng khi về nhà thì Tô Tiểu Đại đã mệt mỏi ngồi phịch trên ghế salon không động đậy. Lăng Duy Trạch về hơi trễ, trước kia đóng giả làm bạn gái hờ, cô vốn không biết anh có bao nhiêu là chuyện phải lo. Nhưng từ khi đính hôn, cô mới phát hiện anh thực sự rất bận, nhất là gần đây càng thêm loay hoay mỗi ngày đều muộn hơn 9 giờ mới về. Như hôm nay 9 giờ 30 về cũng coi là sớm rồi. Mừng anh đã về. Công tác một ngày, Lăng Duy Trạch cũng có chút mệt mỏi, thế nhưng vừa mở cửa đã trông thấy nơi salon của cô gái nhỏ ngồi ở đấy, anh lại cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt đều đáng giá. Anh bước đến, ngồi xuống ôm cô vào lòng. Em vất vả rồi. Tô Tiểu Đại bơ phờ gật đầu, tất nhiên, anh cứ thử váy áo từ trưa đến chiều xem. Hừ, anh cũng không cần giống cô, cứ thử lại đổi, ai bảo anh là cá móc treo quần áo, mặc gì vào cũng dễ nhìn hết. Lăng Duy Trạch cười trêu chọc cô, em khỏe như voi ý, mệt gì mà mệt. Nếu như lúc này còn sức lực, Tô Tiểu Đại thật muốn cào lưng anh có lương tâm không, em vì ai mới như vậy chứ? Thấy cô xù lông nhím, Lăng Duy Trạch cười khẽ, sau đó nắm lấy tay cô, dù sao chuyện trọng đại cả đời, vất vả cũng đáng, em nhỉ? Hừ hừ, mới nghe anh nói được câu lọc tai đấy. Chỉ là nhớ đến cô gái buổi chiều, bất mãn đối với anh tạm thời được cô để sang một bên. Trạch, em muốn hỏi anh điều này. Ông cô gái mềm mại vào lòng. Lăng Duy Trạch tâm trạng vẫn thoải mái. Anh biết cô sẽ hỏi gì vì ban chiều mẹ đã gọi điện báo cho anh hay? Ừm, hỏi đi. Thấy anh gật đầu, Tô Tiểu Đại mới giải trừ nghi vấn, anh quen Linda sao? Có quen. Lăng Duy Trạch không quanh co, dù sao cô sớm muộn cũng sẽ biết, chi bằng nói thẳng ruột ngựa còn hơn bị kẻ khác dèm pha lung tung. Mặc dù anh rất không thích nhắc đến cô ta. Thấy Lăng Duy Trạch thẳng thắn thừa nhận, Tô Tiểu Đại thở phào nhẹ nhõm, dù là cái gì cô cũng không mong người thân thiết với mình giấu giếm. Đùa nghịch ngón tay anh, cô hỏi Linda rốt cuộc là ai nhỉ? Muốn biết hửng? Tất nhiên rồi. Đây không phải nói nhảm, không muốn thì đã không hỏi. Mỹ nữ đẹp vậy cùng chồng mình có qua lại, ai cũng đều cảm thấy nguy hiểm rình rập, cô không phải đồ ngốc đâu, hừ hừ. Lăng Duy Trạch trầm mặt, ôm chặt cô hơn, sau đó bắt đầu kể chuyện bé nghe. Giống như Tô Tiểu Đại, anh và Linda yêu nhau 7 năm, từ thời 18 tuổi đến năm 2 năm vẫn bên nhau không rời. Anh và Linda không đặc biệt gì, bọn họ là bạn cùng lớp thời đại học. 18 tuổi năm ấy anh thi đậu vào trường ít nổi tiếng ở Mỹ với thân phận người Trung Quốc, điểm số cao cùng với vẻ ngoài điển trai khiến mọi người đều bị thu hút. Mà lúc đó trong lớp còn có một kẻ được người khác chú ý chính là Linda. Tuy gốc gác người Hoa nhưng ông của Linda di dân sang Mỹ, cho nên nàng ta được sinh ở Mỹ, mặc dù trong người chảy dòng máu Trung Quốc, tuy nhiên nàng ta chưa từng về đây. Ban đầu, Lăng Duy Trạch cảm thấy nàng không có gì đặc biệt, chẳng qua xinh đẹp, nhưng không phải kiểu xinh đẹp khiến anh động lòng nên anh chỉ xem như bạn bè đối đãi bình thường. Tuy nhiên Linda rất chú ý Lăng Duy Trạch, nàng tìm mọi lý do để tiếp cận anh, cùng anh ăn cơm, cùng anh nghiên cứu bài tập, cùng anh tản bộ, cùng anh du lịch, nhưng từ đầu đến cuối, Lăng Duy Trạch không tìm được điểm thu hút của Linda đối với mình nên cũng chẳng để tâm lắm. Sau đó, quan hệ bọn họ biến chất khi trong một buổi tiệc Giáng sinh, anh bị chút say rượu. Sáng hôm sau thức dậy anh đã thấy Linda nằm thẹn thùng trong người mình, cộng thêm một ít sắc đỏ vương vãi trên giường, anh mới biết, mọi chuyện không đơn thuần là say rượu. Nhưng anh không lập tức hứa hẹn gì với Linda. Mà chỉ muốn nàng cho anh thêm chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Mặc dù đang ở nước ngoài nhưng tư tưởng anh khá hướng nội, bạn đời với anh mà nói rất quan trọng, hoặc không cần, hoặc chính là cả đời. Linda có chút thất vọng về anh, nhưng vẫn tự nhiên đồng ý với đề nghị ấy. Mấy hôm sau, Lăng Duy Trạch suy nghĩ rất nhiều, lần đầu tiên khiến anh hơi rối rắm. Dù ở trình độ này nhưng thân là đàn ông anh không thể trốn tránh. Nếu phải ở cạnh người mà mình không mặn mà, anh lại không cam lòng. Rồi anh gặp được Linda. Chúng ta đi đâu đó nhé anh. Mấy ngày không thấy, nàng hình như tiều tụy một chút, điều này khiến anh hơi áy náy, lập tức đồng ý yêu cầu của nàng ta. Dừng lại ở bờ sông Đeo La yên tĩnh, Lăng Duy Trạch chờ đợi Linda chất vấn hoặc cái gì khác, nhưng nàng lại không hỏi han gì, chỉ lẳng lặng nói về lý tưởng, hoài bão. Có lẽ bầu không khí quá tốt đẹp, có lẽ tiếng mẹ đẻ thân thiết giúp tâm hồn anh rộng mở, có lẽ Linda đã đánh vào lòng anh, vì vậy anh mới nói, Linda, tôi chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Là đàn ông hẳn nên có bản lĩnh, cho dù anh từng muốn phớt lờ vì đó là nông nổi. Nhưng chung quy vẫn không làm được. Mà Linda không tồi, gia cảnh cao quý, được nuôi dạy cẩn thận, làm phu nhân của nhà họ Lăng tương lai cũng không phải không được. Mặc dù chẳng yêu thương đậm sâu, nhưng anh là kẻ hiểu chuyện,

không nói với anh nữa. Mà Lăng Duy Trạch cũng không định bỏ qua cho cô, một tay kéo cô xuống bồn tắm, mà cơ thể cũng đã có dấu hiệu, tức cảnh sinh tình khiến Tô Tiểu Đại đỏ bừng mặt. Cô dùng dằn, anh làm gì đấy? Âm thanh vừa giãy dụa, vừa nũng nịu, thừa dịp này anh vây hãm cô, đầu gối chen vào giữa đôi chân mảnh mai. Gọi không? Không gọi, không gọi. Nếu là lúc trước cô đã mếu máo cầu xin anh rồi. Gã đàn ông im lặng đẩy sâu vào. Á, bị đánh úp, Tô Tiểu Đại hoảng hồn kêu thét lên. Chịu gọi chưa đấy? Anh hỏi vừa động đậy không ngừng. Bình thường bé cổ thấp họng, nay bỗng dưng cứng cỏi lạ thường, em không gọi đâu. Rất tốt, Lăng Duy Trạch mỉm cười, không sao vẫn còn nhiều thời gian mà, nắm lấy eo thon của cô, anh tiếp tục cố gắng. Được rồi. Tô Tiểu Đại lắp bắp, em gọi, chồng, chồng ơi, chồng. Anh mà còn như vậy cô sẽ chết mất. Lăng Duy Trạch đã nghe nhưng vẫn mặc kệ, tốc độ nhanh hơn, làm thêm lát nữa mới buông tha cô, ngoan lắm, vợ. Sáng hôm sau cũng như cũ, Tô Tiểu Đại nằm bẹp trên giường oán trách, em đến công ty kiểu gì đây? Lăng Duy Trạch ăn vận chỉnh tề nhìn người đang quấn trong chăn, không có phép tắc, gọi chồng. Vẻ mặt anh rất gian xảo làm cô cục đuôi nghe theo, chồng. Anh hôn lên má cô, ngoan quá, anh xin phép nghỉ giúp em rồi, ngủ đi nhé, vợ. Nói thật tình loại xưng hô kỳ dị này khiến cô chịu không nổi, nhưng Lăng Duy Trạch có vẻ rất thích thú. Tiếp tục kiếp người của kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt. Bà Lăng có thể xin nghỉ, nhưng ngài Lăng còn phải nuôi sống cả nhà nên phải đi làm, tạm biệt cô vợ nhỏ, ngài Lăng thông thả lái xe đi. Đến lúc tỉnh giấc, rửa mặt mũi xong thì đã 2 giờ chiều, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Xin chào, là cô Tô phải không? Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi. Giọng nữ xa lạ, phải, còn cô là? Người đầu dây ngừng một lát, sau đó nói rõ bản thân, tôi là Linda, xin hỏi cô có rảnh rỗi cùng tôi ra ngoài uống cà phê được chứ? Linda, cái tên này, chẳng phải bạn gái cũ của chồng cô sao? Cô Linda. Nhớ đến thái độ không vui lúc mẹ chồng giới thiệu cô, cho nên cô cảm nhận được nàng ta đối với mình sẽ rất khó chịu. Chỉ là vì sao muốn tìm cô uống cà phê nhỉ? Rốt cuộc nàng ta định làm gì đây? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 44. Mặc dù Tô Tiểu Đại không thích ngồi hàng ngồi quán, cũng thực sự không muốn đi, nhưng xe Linda đã đổ dưới lầu, hơn nữa ban ngày ban mặt, cô ta còn dám làm gì mình sao? Nghĩ vậy, Tô Tiểu Đại sửa soạn một tí rồi cùng cô ta đến quán cà phê. Xe chạy khoảng 20 phút thì đến nơi, đó là quán cà phê sang trọng, cách một con đường chính là công ty của Lăng Duy Trạch. Dù rằng chưa từng vào trong nhưng cô cũng biết địa điểm chồng mình làm việc, chỉ là công việc cụ thể thì không biết gì thôi. Nhân viên phục vụ bưng nước uống ra, Linda ưu nhã nếm thử, còn Tô Tiểu Đại nhẹ nhàng hớp một ngụm. Rõ ràng đều là uống nước nhưng thần thái cả hai lại khác nhau xa, Linda rất có nét đoan trang. Nàng ta khuấy nhẹ ly cà phê, mỉm cười nói, cô Tô, ngại quá lại làm phiền cô. Khách sáo là tốt, nhưng ra vẻ khách sáo mãi khiến người ta không thấy tự nhiên, Tô Tiểu Đại cũng mỉm cười đáp lời, ôi không sao, cô tìm tôi có việc gì thế? Linda không trả lời, chỉ là nụ cười trên mặt nàng ngày càng nhạt, trầm mặc một hồi mới mở miệng, tôi chỉ muốn xem người anh ấy kết hôn là như thế nào thôi. Giọng nói của nàng hơi thấp, vừa có chút mùi vị bi thương, ngay cả Tô Tiểu Đại đang ngơ ngác cũng cảm nhận được. Tôi biết như vậy rất mạo muội, nhưng cô Tô có thể nghe tôi nói vài câu chứ? Tô Tiểu Đại ngày thường mọi người đều biết, chỉ cần không yêu cầu quá đáng, cô vốn sẽ không từ chối người khác. Huống chi là một cô gái đẹp thỉnh cầu. Ừ, cô nói đi. Được sự đồng ý của Tô Tiểu Đại, Linda bắt đầu hồi tưởng. Nàng ta cũng không văn vẻ dông dài, chỉ là nói đầy đủ chuyện cũ hơn Lăng Duy Trạch đã từng, điều này khiến cô cảm giác giữa bọn họ đã từng một thời tình thâm nghĩa nặng. Thật không nhìn ra kẻ như Lăng Duy Trạch, lúc sinh nhật Linda lại tặng cho nàng 999 đóa hồng lãng mạn như thế. Ngồi im lắng nghe, trong lòng cô có chút không thoải mái. Bởi ai lại thấy dễ chịu khi chồng mình và bạn gái cũ thân thiết đến giường ấy. Tất nhiên, Tô Tiểu Đại cũng nén cơn bực dọc xuống, cô nghe là để hiểu rõ con người trước kia của anh hơn, và hơn nữa cô cũng không phải người mất lịch sự. Chẳng biết nói đến bao lâu mà trời bên ngoài chuyển tối, Linda rốt cuộc trình bày xong, nước mắt tuôn rơi. Tô Tiểu Đại thấy vậy cũng chịu khó đưa nàng ta miếng khăn giấy, thật không ngờ đây chính là tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết ngoài đời thực. Linda lau nước mắt, vì bất đắc dĩ tôi mới rời khỏi anh ấy. Nếu như chẳng phải vì công ty nhà tôi xảy ra chuyện, tôi nhất định không bỏ rơi anh. Nếu như Lăng Duy Trạch không có giấy kết hôn với cô, tất nhiên cô sẽ rất đồng tình. Cơ mà hiện tại anh đã là chồng cô cũng không ngu ngốc như một số người khác đem chồng dâng hai tay cho tình địch, phòng cháy hơn chữa cháy, tổ ấm gia đình quan trọng lắm, đừng hòng giành chồng cô đi. Cô Tô, khiến cô cười chê rồi. Thấy nàng ta nín khóc, Tô Tiểu Đại thở phào một cái, lắc lắc đầu. Nhưng câu nói tiếp theo của Linda khiến cô đổi ngay sắc mặt. Cô Tô, tôi mạo muội hỏi chứ cô có yêu anh Trạch không? Mình yêu anh ấy không? Vấn đề này một lần nữa lại bày ra trước mắt, hơn nữa người hỏi là bạn gái cũ của chồng càng làm cô không thoải mái. Cô cũng thi thoảng nghĩ mình có yêu hay không? Đáp án vẫn là không biết, nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô hiện tại rất quan tâm anh,

Lạc Vũ Minh suy nghĩ nửa ngày trời, rốt cuộc cũng đồng ý với kế hoạch của Linda vạch ra. Linda không khỏi thích thú, nàng còn cười nhạo hắn là đồ ngu xuẩn, bằng không làm sao nàng có thể dễ dàng qua mặt hắn chứ. Chờ hắn đón lão già kia, Lăng Duy Trạch lại chú ý đến hắn, nàng liền nhân cơ hội đem Tô Tiểu Đại ra nước ngoài, nàng đã chuẩn bị sẵn hai hộ chiếu giả. Cho dù Lạc Vũ Minh chỉ điểm nàng thì nàng cũng chẳng lo, bởi vì hắn không có gì làm chứng hết. Hiện tại mà nói, nàng đang ở nước Mỹ thì làm sao có thể bắt cóc vợ người ta chứ, ha ha. Lúc Lăng Duy Trạch vừa giăng bẫy thật tốt thì lại nhận được cú điện thoại của Lạc Vũ Minh, vì sợ bị định vị, hắn vội vã nói yêu sách của mình rồi ngắt máy ngay. Lời đòi hỏi khác thường của hắn làm Lăng Duy Trạch rơi vào trầm tư, dường như đây không phải là ý đồ của hắn đã dự liệu, đằng sau hắn nhất định còn có người khác. Nhưng là ai chứ, Lăng Duy Trạch có phần nghi hoặc. Ba ngày sau, Lăng Duy Trạch đưa Lạc Triết tới địa điểm mà Lạc Vũ Minh yêu cầu, anh phải đợi một hồi lâu mới thấy hắn ta xuất hiện. Nhìn thấy Lạc Triết đằng kia, Lạc Vũ Minh kích động chạy tới đỡ lấy người cha đã dần suy nhược của mình, ba à, con đón ba về đây. Lạc Triết cũng kích động không kém, nhưng lão không phải là Lạc Vũ Minh, ở cái đầu óc cáo già của lão thì lão biết sự tình không đơn giản như vậy. Lăng Duy Trạch không có hứng thú xem cha con họp mặt, anh chỉ lạnh lùng nhìn Lạc Vũ Minh, máy bay ở đó, sẵn sàng đưa hai cha con mày qua Mỹ, 100.000 USD tao cũng đã chuẩn bị, vậy vợ tao đâu? Đối diện với thần thái bức người của Lăng Duy Trạch, hắn ta có chút run rẩy, bèn nói theo cách mà Linda căn dặn, chờ bọn tao an toàn rời khỏi đây, tự khắc tao sẽ nói cho mày. Lăng Duy Trạch cúi đầu cười nhạo, mày nghĩ mày đang đóng phim chắc? Lạc Vũ Minh nghe xong, không hiểu anh có ý tứ gì, nhưng nhìn đằng sau một đám người cầm súng chỉ vào bọn họ, bấy giờ Lạc Vũ Minh mới phát hoảng lên, mày định làm gì? Nói cho tao biết cô ấy đang ở đâu, bằng không, đừng trách tao tuyệt tình. Thành phố C này là địa bàn của tao, cho dù có giấu thì sớm muộn tao cũng tìm thấy, có hiểu chưa? Lạc Vũ Minh thất thần sợ hãi, hắn quả nhiên bị Lăng Duy Trạch dọa cho xanh mặt. Nhưng nghĩ đến thành công chỉ còn trong chớp mắt, hắn có chút không cam lòng, mày không nên làm càn, có, người đang canh chừng Tô Tiểu Đại, nếu bọn tao lìa đời, cô ta cũng đừng hòng sống sót. Thì ra đúng thật là có kẻ đứng sau. Lăng Duy Trạch cười, mày như cá nằm trên thớt rồi, hoặc là nói ra, hoặc là bị truy nã đến chết. Tao cũng chỉ muốn cứu ba tao. Lạc Vũ Minh gào lên thảm thiết. Mà Lạc Triết đứng phía sau nghe được những lời này liền trở nên kinh sợ, lão cười thê lương. Thật sự không uổng công nuôi hắn, không ngờ hắn muốn tìm cách cứu mạng già của lão, cũng xem như đứa con này đáng giá. Ai lại chẳng ham sống, nhưng giam mình trong trại giam những ngày qua, lão có một số việc nghĩ là nên buông tay. Lão kéo áo Lạc Vũ Minh, khẽ nói, Minh à, nói cho A Trạch vợ nó ở đâu đi con. Lạc Vũ Minh ngờ vực nhìn Lạc Triết, nói cho hắn, con với ba sẽ chết. Lạc Triết mỉm cười, nghe lời ba, nói đi. Lạc Vũ Minh có chút không hiểu vì sao ba mình lại làm như thế, hắn nhìn lão ta, lại nhìn sang Lăng Duy Trạch, rồi cúi đầu lẩm bẩm trong tuyệt vọng, không, không, đây là đường thoát tử cuối cùng, ba à, ba. Mà phía sau Lạc Triết lại bước lên, đi tới trước mặt anh, hèn mọn nói, A Trạch, ba bảo thằng Minh nói ra chỗ ở của vợ con, rồi ba trở vào tù chờ ngày thi hành án, nhưng con có thể tha cho em con một mạng không? Ba. Ba đang lảm nhảm gì vậy, ba qua đây, nhanh lên. Lạc Vũ Minh trợn mắt gào to. Lạc Triết ngoảnh mặt nhìn Lạc Vũ Minh, sau đó lão cầm họng súng đen ngòm dí vào huyệt thái dương, nhẹ nhàng nói, Minh, con còn không nói, ba tự sát cho con xem. Lạc Vũ Minh không thể tin vào mắt mình nữa, ba. Thấy hắn còn do dự, lão dứt khoát bóp lấy cò súng, điều này khiến Lạc Vũ Minh sợ tới mức run rẩy hô lên, con nói, Tô Tiểu Đại đang ở ngoại ô y tiểu khu X số nhà 401. Lấy được thông tin quan trọng, Lăng Duy Trạch lập tức phất tay, nhanh, phái cảnh sát qua đó giải cứu con tin. Nhưng khi anh cùng cảnh sát xông vào căn nhà đó thì không thấy bóng người đâu cả. Anh giận đến run người, liền trở ra kéo Lạc Vũ Minh đang bị còng ở trên xe xuống. Đấm hắn một cái rồi túm chặt áo hắn, gằn giọng hỏi, Lạc Vũ Minh, ngay cả tao mà mày cũng dám gạt sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 67. Lạc Vũ Minh bị đánh cho choáng váng, hắn đau đớn cuộn mình trên mặt đất, mà Lăng Duy Trạch muốn xông lên đánh hắn tiếp, liền bị Đào Dục ngăn lại, A Trạch, cậu bình tĩnh đi chứ. Lăng Duy Trạch thì không cách nào bình tĩnh, đã 5 ngày anh không được nhìn thấy cô, không biết cô sống thế nào, bụng có đau không, có muốn ăn gì không? Cô còn mang thai đứa bé, ngộ nhỡ có điều gì bất trắc thì anh phải làm sao bây giờ? Anh cố nhẫn nại để chờ giây phút đón Tô Tiểu Đại về, nhưng hiện tại thì cô không có ở đây, mọi thứ chuẩn bị đều do hắn ta làm cho hỏng mất. Lạc Vũ Minh lăn dài trên đất, thở hổn hển nói, tao thực không lừa mày, chính nơi này, Linda giám sát Tô Tiểu Đại. Linda! Cái tên ngoài ý muốn thật khiến anh nổi đoá. Chẳng phải cô ta đang ở Mỹ ư? Tỉnh táo lại, anh từ trên cao nhìn xuống Lạc Vũ Minh, mày nói mày và cô ta bắt cóc vợ tao. Chuyện tới nước này còn gì để giấu, Lạc Vũ Minh nghiêm túc gật đầu, là cô ta tới tìm tao, nói làm như vậy mới có thể cứu ba tao. Lăng Duy Trạch nhíu mày, cô ta muốn mày cứu ông già. Lạc Vũ Minh suy nghĩ một chút, cô ta muốn dẫn vợ mày sang Mỹ, để chia cắt chúng mày đấy. Hắn cũng không phải ngờ nghệch trong việc này,